Chiến thần Cuồng Phong, chương 2124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2124. Thật là một sức mạnh khủng khiếp. Trời ơi, ít nhất Diệp Thanh Đình cũng bị thương mà. Cút đi, 8 người đại diện cho thiên môn thay phiên nhau lên chiến đấu. Kết quả Diệp Thanh Đình chỉ bị thương. Đã không biết xấu hổ còn dám nói ra. Chính là 8 người đó. Mà giờ phút này, Diệp Thanh Đình vừa rồi thật sự nhận lấy một quyền của Thạch Vũ. Thật ra, theo lý mà nói, Diệp Thanh Đình không nên bị Thạch Vũ đánh một quyền như vậy. Nhưng Diệp Thanh Đình đã trải qua 7 trận chiến đấu liên tục. Thật sự là không chịu đựng thêm được. Nếu tiêu hao thêm nữa, Diệp Thanh Đình không dám chắc sẽ có chuyện gì đáng sợ xảy ra. Cho nên cho dù rất miễn cưỡng, vẫn biết bản thân nhất định bị thương không nhẹ. Diệp Thanh Đình cũng chỉ có thể chịu đựng nắm đấm đó. Diệp Thanh Đình nhíu mày. Cẩn thận đỡ xương sườn mình. Hít một hơi thật sâu. Không cần nhìn cũng có thể biết được. Xương sườn của cô ta nhất định là đang sưng tím lên. Thật sự là không đành lòng nhìn. Diệp Thanh Đình cắn môi. Hiện tại vẫn ổn. Trong cái rủi có cái máu. Xương sườn của cô ta không bị gãy. Diệp Thanh Đình nhíu mày sờ sờ gần khu vực bị thương. Vừa rồi Thạch Vũ vung ra một quyền. Cô ta cũng dùng nội công ngăn cản lại. Nếu không ngăn cản lại, không biết chuyện gì khủng khiếp sẽ xảy ra. Cho dù xương sườn bị gãy đâm vào phổi, chỉ sợ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Đình nhịn không được liền cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. Ngay sau đó liền ho ra máu. Mà theo tiếng họ nhẹ này, Diệp Kính Dương cũng lấy lại tinh thần. Mỗi Diệp Kính Dương giật giật, giống như không thể tưởng tượng nổi. Tôi, chị tôi thật sự thắng rồi sao? Tần Vũ Phong gật đầu vô cùng lạnh lùng. Không sai, Diệp Kính Dương há to miệng. Trong lúc nhất thời một cậu cũng không nói nên lời. Không phải Diệp Kính Dương không tin chị gái của mình. Nhưng trên thực tế, chuyện đấu 8 trận liên tiếp và thắng cả 8 trận này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhiều năm đã trôi qua. Có thể đạt được thắng lợi trong liên chiến như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có một mình ông nội của họ. Và bây giờ, chị gái của anh ta dường như đã làm nên điều kỳ diệu này. Nào, nhưng Diệp Kính Dương cũng không có chút ý vui vẻ. Dù sao Diệp Thanh Đình cũng bởi vì Diệp Kính Dương mới rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thậm chí còn phải tiếp nhận khiêu chiến như tự mình tìm chỗ chết thế này. Diệp Kính Dương cắn răng. Trong lòng hối hận vô cùng. Thậm chí nghĩ, nếu trước ngày hôm nay mình không có xung đột với Triệu Hào, thì tốt biết bao. Nếu như vậy, chị gái anh ta không cần phải đến đây và bị thương nặng như vậy. Cách chương.